Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, đêm đó biến. Ngụy Quan Tinh chân mày có chút khơi màu, hắn cũng không biết rõ trong xe ngựa đến chính là ai. Nhưng cùng trong quân rất nhiều người đồng dạng, hắn đối với Nam Thiên Viện cũng không quá lớn hảo cảm. Nam Thiên Viện tại Nam Triều người tu hành thế giới bên trong thường thường mang ý nghĩa cao cao. Tại thượng, nhất là đối với bọn hắn những thứ này không tính như ý người tu hành mà nói. Nhiều khi Nam Thiên Viện tại trong suy nghĩ của bọn hắn liền đại biểu lấy chí cao quyền quý ý chí. Tỷ như trong Hoàng Cung Hoàng Đế, kỳ thật tuyệt đại đa số người Nam Triều đều thừa nhận hiện tại Tiêu Diễn so với tiền triều những Hoàng đế kia đã mạnh hơn quá nhiều, nhưng mà quyền quý chính là quyền quý. Cùng bọn hắn những người này ở giữa, trời sinh liền có một loại không cách nào nói rõ ràng ngăn cách. Vị trí thế giới khác biệt, liền rất khó chân chính thân cận. Giống như ngày trước chưa tiến Nam Thiên Viện Lâm Ý cùng đồng môn hội bên trên những cái kia đồng môn đồng dạng, tại xe ngựa đứng ở tường thành bên dưới trước đó. Hắn liền quay người rời đi, chậm rãi dọc theo tường thành hướng đi tòa thành này một chỗ khác. Lâm Ý cũng không có đứng ở trên tường thành, hắn đón lấy chiếc xe ngựa này, đợi đến xe ngựa dừng hẳn, bên trong Ngô Cô Trước từ trong xe đi ra lúc, hắn liền nghiêm túc hướng về phía tên này Nam Thiên Viện nữ giáo tập thi lễ một cái. Đi theo ta, Ngô Cô Trước cùng tại Nam Thiên Viện đồng dạng ăn nói có ý tứ. Nàng hướng về phía Lâm Ý gật đầu làm lễ, sau đó liền vượt qua đoạn này tường thành, xuyên qua Lâm Ý ban đêm luyện tập ném mạch đồng ruộng, đi thẳng tới Lạc Thủy Hà một bên, đến rồi đầu sóng gió khá lớn sông một bên, Ngô Cô Trước vẫn không có dừng chân lại bước, nàng trực tiếp bước lên phiêu phù ở trên nước một mảnh gỗ nổi, nghịch sóng mà đi, nhìn qua mười phần tự nhiên. Nhìn lấy hình ảnh như vậy, Lâm Ý trong lòng sinh ra cực lớn kính ý. Hắn biết rõ cái này không chỉ là mang ý nghĩa cảnh giới, còn mang ý nghĩa đối với chân nguyên kỳ diệu tới đỉnh cao khống chế. Chỉ là hắn không có cách nào đuổi theo, cho nên hắn ngừng lại, bất đắc dĩ nhìn lấy như trong truyền thuyết Lăng Ba Tiên Tử đồng dạng Ngô Cô Trước. Nói, Ngô giáo tập, tốt xấu ta tại Mi Sơn bên trong không có chết. Ngươi bây giờ là muốn dạng này trực tiếp đem ta chết đuối sao? Đây không tính là một câu buồn cười trò cười. Ngô Cô Trước nguyên cũng không yêu cười. Nàng nghe được Lâm Ý câu nói này, chỉ là không nói một lời xoay người lại, sau đó đi trở về rồi trên bờ. Ngươi biết rõ ta làm như vậy là muốn cho ngươi minh bạch cái gì không? Ngô Cô Trước đi qua hắn thân một bên, tại bờ một bên tuyển một khối sạch sẽ địa ngừng lại. Sau đó hỏi nói, ngươi không phải thật sự muốn qua sông? Lâm Ý vực chích sững sờ. Hắn nghĩ đến mình tại Nam Thiên Viện mặc dù rất thụ tên này nữ giáo tập chiếu cố, nhưng lại bây giờ không có trải qua nàng cái gì khóa, cho nên đối nàng giảng bài phong cách thật có chút không hiểu rõ lắm. Khó nói đây cũng là nàng giảng bài phong cách. Khó nói ý của ngươi là muốn nói với ta, nhân sinh không thể hai lần bước vào cùng một dòng sông. Lâm hồ nghi nhìn lấy nàng, vẫn là nói, ngươi muốn để ta vô luận gặp được cái gì khốn cảnh đều đi ngược dòng nước. Ngươi nghĩ quá nhiều. Ngô Cô Trước rất đơn giản trở về hắn bốn chữ. Sau đó nói, ta làm như vậy chỉ là nhắc nhở ngươi. Mặc dù lực lượng của ngươi đã không tầm thường, nhưng ngươi cùng tu hành chân nguyên người tu hành ở giữa vẫn như cũ có rất lớn khác biệt. Ta mặc dù không biết rõ cái kia hai tên thánh giả truyền thụ cho ngươi đến cùng dạng gì công pháp, dẫn đến ngươi không dựa vào chân nguyên chiến đấu, nhưng là đánh mất chân nguyên, có chút tại khác ngang cấp người tu hành xem ra rất sự tình đơn giản. Ngươi lại căn bản là không có cách làm đến, cho nên ngươi cùng đồng dạng cường đại người tu hành so sánh, vô luận là chiến đấu vẫn là làm sự tình khác, ngươi cũng sẽ rất bị hạn chế. Lâm Ý cảm thấy mình nghĩ đến quá lệch ra, không nhịn được nghĩ bật cười, nhưng hắn lại cảm thấy đây là chuyện rất nghiêm trọng, liền cưỡng ép nhịn xuống. Những thứ này ta có nghĩ tới. Hắn chăm chú nhìn tên này Nam Thiên Viện nữ giáo tập, biết rõ đối phương thật là quan tâm chính mình, thế là hắn thành thành thật thật đáp nói, mặc dù tu vi có chút tăng lên, nhưng ta đương nhiên sẽ không kiêu ngạo. Ngô Cô trước cũng không lập tức trở về lời nói, nàng xem thấy Lâm Ý, cũng xác định đối phương xác thực không phải trên miệng khiêm tốn. Lúc này Lâm Ý lại là lại nhẹ giọng theo một câu, nếu không ta cũng sẽ không sai người mang về Tề Tâm Liên, đồng thời lại thuận tiện muốn chút đoản mâu rồi. Ngô Cô trước cũng không phải là giả vờ ăn nói có ý tứ, tính tình của nàng trời sinh tương đối nhạt mạc, chỉ là nghe được Lâm Ý câu nói này, nàng lại là cũng nhịn không được có chút tốt khí và buồn cười. Nàng nhịn không được lắc lắc đầu, nhìn Lâm Ý một chút, nơi nào có người khác nắm ngươi tìm dược, ngươi tìm được rồi một nửa, sai người mang về đồng thời, vẫn còn thuận miệng muốn hướng người muốn chỗ tốt. Tiện tay mà thôi, tiện tay mà thôi. Lâm Ý lập tức có chút xấu hổ, một hồi xấu hổ cười, ta nghĩ hắn có thể liền muốn tạ ta, lấy thân phận của hắn, nếu là thật sự muốn tạ ta, chắc hẳn để Nam Thiên Viện giúp ta chế chút ném mạnh đoàn mâu có lẽ chỉ là việc nhỏ. Mà lại cái này không phải là bởi vì Nam Thiên Viện chế khí khẳng định là Nam Triều đệ nhất a. Vừa rồi Ngô giáo tập ngươi cũng nhắc nhở qua ta, ta không có chân nguyên diệu dụng, liền rất thụ hạn chế. Cho nên ta cũng là bất đắc dĩ, mới muốn mượn nhờ những vật này lấy bổ không đủ. Đồng dạng là mở miệng nịnh nọt chỗ, đồng dạng mở miệng một lần, vì sao không cần chút thứ càng tốt? Ngô Cô trước nhàn nhạt trả lời một câu, Lâm Ý vẫn là có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, nói, sợ lộ ra quá phận, phù hợp thuận tiện. Ngô Cô trước trầm mặc một lát, sau đó gật đầu một cái, nói, ngươi một mực cùng hôm nay như vậy nhớ kỹ, không cần lòng tham không đủ liền tốt. Lâm Ý dùng sức chút đầu, hắn muốn nói, đó là đương nhiên, ta từ trước tới giờ không quá tham lam, nhưng là đối mặt Ngô Cô trước dạng này ăn nói có ý tứ giáo tập, hắn cũng cảm thấy nói những lời này tựa hồ có vẻ hơi nhàm chán. Thế là hắn lại chẳng qua là ngượng ngùng cười cười, chỉ là Ngô Cô trước khuôn mặt lại là bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo rồi chút. Hà Tu Hành cùng Trầm Ước đều đã chết. Nàng dụng thanh âm cực thấp nói một câu, đồng thời nàng chân nguyên cũng làm cho chung quanh trong không khí sinh ra rồi các loại dị dạng âm. Thanh nàng đi vào khoảng cách tường thành xa như vậy bờ sông, chính là bởi vì không muốn để cho cái kia trong thành bất kỳ người tu hành nghe được lúc này đối thoại, sau này cái kia hai tên thánh giả không có khả năng lại giúp được ngươi được cái gì. Lâm Ý triệt để ngây người. Ngô Cô trước âm thanh cực thấp, nhưng lại chấn động đến hắn bộ não ông ông tác hưởng. Hà Tu Hành Trầm Ước nguyên lai hắn tại Tề Thiên Học Viện tàng thư lâu bên trong, vừa lúc gặp phải tên kia đối với Đại Câu La cũng có ý nghĩ lão nhân. Chính là Nam Thiên trong tam thánh mạnh nhất Trầm Ước, chỉ là hắn căn bản là không có cách lý giải chính là ở quá khứ trong mấy chục năm, toàn bộ người tu hành thế giới bên trong công nhận phương Nam cường đại nhất ba tên thánh giả bên trong hai vị, làm sao có thể liền chết như vậy? Bởi vì có khác biệt chính kiến, đối với cái thế giới này có khác biệt ý nghĩ, cho nên Trầm Ước tại thọ nguyên sắp hết lúc đến Nam Thiên Viện giết chết Hà Tu Hành. Hắn cũng đồng dạng chết trong trận chiến này, Ngô Cô trước cũng không có cái gì giấu giếm. Nàng lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Ý, nhẹ giọng nói, Nam Thiên Viện tồn tại một trong những mục đích, nguyên bản chính là cầm tù Hà Tu Hành. Nam Thiên Viện rời viện, liền chỉ là muốn vì cái này hai tên thánh giả cuối cùng chiến đấu nhường ra địa phương. Nguyên, lai là như thế, Lâm Ý nghĩ đến rời đi Nam Thiên Viện đêm đó nguyên khí dị động. giật mình nếu như mất. Hắn cùng Trầm Ước kỳ thật chỉ là tại Tề Thiên Học Viện Tàng Thư Lâu gặp qua. Về phần cùng Hà Tu Hành thì là căn bản không có gặp qua. Nhưng hắn biết rõ hai người này đối với mình tạo thành dạng gì cải biến. Cho nên lúc này nghe được hai người này đều đã không còn tại thế bên trên, mà lại là lẫn nhau ở giữa chết trận, hắn ngay cả tâm tình của mình lúc này đều có chút không thể nào hiểu được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.